Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2028, chương 220. Trước nay chưa từng có sự to lớn nguy cơ. Nhanh nhất chương mới Diamond No Age Picture trở về chương mới nhất. Một cái chày xuất hiện ở Mura trước mặt Catcher vị trí. Okami Kozo đầy mặt khó mà tin nổi Sawamura học trường ném ra đến này một câu. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nếu như hắn không phải trước liền đã chiếm được Sawamura học trường nhắc nhở e sợ cũng là không có cách nào. Tiếp này một câu suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Mura hiện tại đứng ở trên Butterbox hắn đều quá chừng có thể phản ứng lại. Chớ nói chi là vung chày nhưng là người đàn ông trước mắt này. Danh tự này gọi là Miyuki Kazuya nam nhân. Hắn không chỉ phản ứng lại, hơn nữa còn đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài. Binh, chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng tiểu cầu lên. Cái kia viên tiểu cầu liền như vậy bay ra ngoài từ Mura tầm mắt nhìn sang. Cái kia viên cầu tuy rằng bay không phải rất xa, nhưng tốc độ rất nhanh cho tới Seido cao trung bóng chày đội cát chơi nhóm. Cũng không có cách nào đem này một cầu cho cản lại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu bay ra ngoài. Rơi xuống đất đàn hồi gôn hai vị trí. Todoroki Raichi thật giống như bão táp tăng, muốn đem tất cả đều cho nghiền thành thịt nát nhanh. Quá nhanh, cạc cạc. Nương theo cái kia khủng bố bóng người còn có cái kia làm người không rét mà run tiếng cười Mura. Tự nhận chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Rất có vài phần sự nhẫn nại nhưng nghe đến âm thanh như thế sau khi. Hắn nhưng như thế không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Trong đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện tơ máu những người này. Quá khủng bố, bọn họ là làm thế nào đến? Không giống nhau. Những người này, thật sự không giống nhau. Mura cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sawamura học trưởng bọn họ, ở cùng một đám thế nào quái vật thi đấu không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn liền nhìn thấy cái kia thật giống phát điên châu đực như thế bóng người. Đã lướt qua gôn ba, hướng về gôn nhào tới Mura trái tim, đều sắp nhấc đến cổ họng cũng may hắn tính cách trời sinh quái gở. Mọi người rất khó dựa vào nét mặt của hắn bên trong. Nhìn ra hắn hoang mang đến xong, muốn mất điểm, ngay ở Mura mất đi hết cả niềm tin thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền ra một thanh âm, tránh ra. Ai, ai ở nơi đó? Mura ngẩng đầu, đúng dịp thấy Sawamura điên cuồng đánh về phía gôn một bên hướng về gôn chạy. Ánh mắt của hắn còn ở nhìn chằm chằm ngoài sân. Tuần Sawamura ánh mắt nhìn sang, Mura liền nhìn thấy Shirasu học trưởng không biết lúc nào đã đem cầu nhặt lên đến, sau đó liều mạng hướng về gôn chuyện lúc nào. Mura đã không biết mình lần thứ mấy há hốc mồm. Song phương giao thủ tiết tấu quá nhanh, cho tới hắn đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng nói trắng ra. Hiện tại Mura có chút theo không kịp tiết tấu, hắn thực sự không hiểu. Như vậy ra hỏa đầu đến tột cùng là làm sao trường? Bọn họ là làm sao rèn luyện? Nhanh như vậy tiết tấu. Bọn họ dĩ nhiên ngay lập tức liền làm ra chính xác phán đoán này, không phải đại não phản ứng. Đại não phản ứng không thể nhanh như vậy, Mura trong lòng rõ ràng. Những học trưởng này đã đem những này thi đấu nội dung cho huấn luyện thành bản năng của thân thể. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể như vậy phản ứng nhanh lại đây. Cũng làm ra phản ứng chênh lệch. Đây chính là chênh lệch. Cứ việc Mura trong lòng 10 phân không muốn thừa nhận. Nhưng hắn lại không phải không thừa nhận ở như vậy giao chiến bên trong. Hắn gấp cái gì đều không giúp được vào lúc này. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem vị trí nhường lại, giao cho Sawamura xử lý. Mura cả người run rẩy, đem gôn nhường lại Sawamura, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Mặc dù là hạt giống tốt, nhưng Mura trên người hiển nhiên không có bị quán quá nhiều tật xấu, hợp tác có thể biết mình có bao nhiêu cân lượng. này có thể quá trọng yếu. Sawamura không quá sợ sệt chính mình hợp tác thực lực không bằng người. Thực lực không bằng người có thể nỗ lực huấn luyện rút ngắn chênh lệch thực sự không được. Sawamura cũng có thể nghĩ biện pháp phối hợp, hắn có thể hợp tác nếu như không biết tốt xấu. Vậy làm phiền mới thật sự lớn hơn trước. Sawamura cũng từng cùng như vậy Catcher hợp tác qua. Đặc biệt là tuổi trẻ Catcher, bọn họ đều là chờ mong Sawamura có thể ném sắc bén nhất Breaking Ball. Càng khó càng tốt, ngươi nếu như không vừa lòng hắn, hắn hãy cùng ngươi giận dỗi thỏa mãn hắn. Hắn lại tiếp không tới quá phiền phức. Lại như hiện tại, nhanh như vậy tiết tấu công phòng chuyển đổi. Đã không phải Mura có thể ứng đối Sawamura đến gôn lấp chỗ chuyện, đương nhiên có thể nếu như Mura vào lúc này nháo điểm chút khó chịu, sự tình thế tất sẽ trở nên phi thường phiền phức đến thời điểm. Coi như Sawamura muốn làm chút gì, sợ cũng là chuyện vô bổ lý tưởng nhất lựa chọn. Liền giống như bây giờ, Mura mình có thể thức thời vụ, đúng. Sawamura nhận được cầu sau khi, con mắt nguy hiểm híp, đồng thời hắn ở trong đầu không ngừng tính toán Todoroki Raichi tốc độ, cái tên này tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn nổi lên đến, gần như có 100m/s tả hữu tốc độ như vậy. Hắn nên rất khó sửa đổi hành động của chính mình, quỹ tích không có cần thiết ở gôn quyết đấu. Chỉ cần ở hắn tiếp cận gôn trước, dùng găng tay đụng tới hắn là có thể Sawamura trong lòng quyết định chủ ý. Một cái bước xa vọt lên, đồng thời găng tay vung lên, chuẩn bị xúc giết Todoroki Raichi, oa nha. Todoroki Raichi rõ ràng là giật mình, nhìn thấy Sawamura găng tay, dĩ nhiên có chút ngẩn người xong rồi. Đối thủ này ứng đối không kịp phản ứng. Sawamura là rất quen thuộc nói như vậy, chỉ cần đối thủ rơi vào như vậy tình cảnh, hắn bình thường đều có thể ung dung bắt thắng lợi. Tuy nói Todoroki Raichi cái tên này bình thường biểu hiện không cái gì đầu óc, nhưng hắn nếu lộ ra vẻ mặt như thế, vậy đã nói rõ đầu óc của hắn phản ứng không kịp nữa. Todoroki Raichi đón lấy động tác đều là thân thể hắn tự nhiên phản ứng. Sawamura kinh nghiệm cỡ nào phong phú lão lạt. Nếu như Todoroki Raichi là căn cứ thân thể phản ứng tự nhiên tới đối phó Sawamura, cái kia Sawamura có thể bảo đảm mình nhất định có thể đùa chơi chết hắn. Chơi gắt gao mắt thấy Todoroki Raichi liền muốn bị xúc giết. Ở gôn 1.2 trong lúc đó vị trí, đột nhiên truyền tới một tiếng lo lắng gào thét, ngã xuống. Đã bối rối Todoroki Raichi, liền một giây đồng hồ đều không do dự, hắn trực tiếp nhào tới trên đất nguy rồi. Vào lúc này Sawamura là đứng, chờ hắn muốn ngồi chồm hổm xuống thời điểm, đã không kịp, cực kỳ to lớn xung lượng dưới. Dù cho Todoroki Raichi chạy trốn đã kết thúc, thân thể của hắn cũng không có thể dừng lại, trái lại tiếp tục xông lên trên. Trượt 3-4 mét đem gôn bản đều dẫn theo đi ra ngoài. Xếp, liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt giao chiến sau khi kết quả bụi bậm lắng xuống, Todoroki Raichi thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp đội bóng bắt một điểm tổng điểm thi đấu lần thứ 2 sửa. Biến thành 5-4. Cái này cũng chưa hết, vừa chỉ lên gôn một Miyuki Kazuya. Dựa vào mọi người gôn quyết đấu cơ hội, một hơi chạy lên gôn 2 trên sân tình thế đã biến thành 2 ao. Gôn 2 có người Tokyo siêu sao đội runner còn ở gôn 2, điều này cần một nhánh hit. Đều không nhất định phải đẹp đẽ. Tokyo siêu sao đội là có thể hòa điểm số, gọ rửa sỉ nhục, đập thứ 6. Hoshida. Vào lúc này, đánh bóng sức mạnh cực kỳ khủng bố Hoshida, đứng lên batter box nguy cơ, liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện, để Seido tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Ngay ở trước đây không lâu, bọn họ rõ ràng còn chiếm hết thượng phong, tuy rằng để đối thủ đạt được 2 điểm, nhưng Đại Ma Vương hung hăng vẫn Seido cao trung bóng chày đội ở thời điểm tiến công, càng là đánh ra Homerun. lần thứ hai đem so với phân lôi kéo dưới tình huống như thế. Bọn họ làm sao có thể không tự tin tràn đầy? Chỉ là lòng tin này, chung quy thật giống huyễn ảnh như thế. Rất nhanh sẽ phá diệt đối mặt Tokyo siêu sao đội điên cuồng tiến công. Đại ma vương lần thứ hai mất điểm vẻn vẹn cuộc tranh tài này. Sawamura đã trước sau làm mất đi 4 điểm. Dòng giã 4 điểm đều sắp đuổi tới trước hắn một lần giải thi đấu ném điểm liền đại ma vương đều. Giang không được, bọn họ thật sự còn có hy vọng sao? Cứ việc 10 phân không cam lòng. Nhưng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, kỳ thực trong lòng đều rõ rõ ràng rằng bọn họ chỉ sợ là không cái gì hy vọng. Một điểm đều không có Sawamura Eijun chú ý tới vấn đề này. Ra hiệu tạm dừng ám hiệu, đem hết thầy tiểu đồng bọn đều tụ tập đến gò picture hiện tại tiểu đồng bọn tự tin đã phát sinh giao. Động, này không phải là cái gì tốt hiện tượng vì không cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Sawamura cuối cùng vẫn là ra tay rồi tiểu tử lòng tin không đủ. Cái kia nhất định phải cho bọn họ phình kính mới được không phải vậy. Hôm nay cuộc tranh tài này, chỉ sợ cũng muốn tiến hành không xuống đi tới thật vất vả đụng tới như vậy một cuộc tranh tài. Sawamura, nhưng không nghĩ liền như thế giảng hòa hắn còn muốn đánh. Muốn đường đường chính chính thắng lợi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.